Chương 36, một kích tối hậu. Chương 36, một kích tối hậu. Chít chít chít chít. Củ ổ gì ạ? Linh ngồi ở đó trăng rằm trên, hai cái tay đặt ở chân, yên tĩnh mà an tường. Chim cổ đỏ ở chung quanh nàng kỳ kỳ cha cha bay múa, báo cáo cùng với chính mình sở quan sát được tin tức không có quan hệ này mà thuật sư trung quy đúng lâm thời chế tạo. Không phải ạ, cổ đối thủ cũng rất bình thường. Bình tĩnh nhãn thần nhìn kêu to bảo thạch làm sắc hí ra qua. Cụ ố gì ạ? Linh giọng của không thèm để ý chút nào. Tiếc nuối đúng, ạ cổ tuy là có thể mượn dùng đại nguyên ma lực, thế nhưng rất nhanh, nàng sẽ băng bản. Ạ Linh ngồi ở trên mặt trăng, an an lặng lặng, không có chút nào lưu ý chiến trường, thậm chí không có đem lực chú ý để ở nơi đó. Bên ngoài tư thế phảng phất nguyệt chi nữ thần phụ xuống, để nhìn chăm chú vào của nàng lưỡng nghi lạc cũng là trở nên hoảng hốt. Ạ cổ đang trên mặt đất chạy khắp nơi. Công kích tới truy đuổi của nàng ma thuật sư, thở hững hộp, hai người lập tức phân cao thấp trong bầu trời, một cái cổ tích đạn đang bay múa lấy, đó là phá nát chi đạn, trên đó viết ạ Linh nữ vương tán ca, làm tán ca bị hoàn thành trong nháy mắt, nó liền sẽ biến thành mảnh nhỏ, dường như bó lựu đạn một dạng, vây hết tất cả súng. Máy liếc xạ thanh liên miên bất tuyệt, ạ áo giả kỳ ạ cổ căn bản là không có cách dừng lại mình công kích, chỉ cần có một cái sơ hở. Tiếp theo bị vô số ma thuật sư vây công tiếp tục như vậy thua nhất định là ta. A áo giả kỳ ạ cổ biết rõ tình cảnh hiện tại, trong lòng lo lắng suy tính. So với ma thuật trình độ, nàng và ạ Linh chênh lệch quá lớn, bây giờ ạ Linh thậm chí ngay cả tự thân 1/3 thực lực đều vô dụng ra, mà ạ áo giả kỳ ạ cổ cũng đã kê cận tan vỡ. Chứng kiến ở bên cạnh mình chạy xỉ dù kỳ xảo dù dịu, nàng đột nhiên có quyết định lưỡng nghi lạc lắc lắc rằng giặc hướng ạ Linh chỗ đi tới lúc. Khi thấy sỉ rủ kỳ xảo rủ dự cầm trên tay cái gì, ở rùn nỉ tất sở thịt trên quỹ đạo chạy gấp tỉ mỉ nhìn một cái, cũng là mấy bó buộc tóc dài ổ xem ra ạ cổ đã có quyết định tóc sao coi đây là môi. Giới, lui cự ly ngắn, kỳ vọng đủ đến bầu trời nguyệt chi dầu sao ngẩng đầu lên, chứng kiến bầu trời thanh sắc viên nguyệt, lưỡng nghi lạc biết, ạ áo giả kỳ ạ cổ rốt cuộc phát hiện cái này ma thuật sư bản thể bất quá viên nguyệt mặc dù chỉ là cái ma thuật sư, không giống thực sự ánh trăng vậy. Cách rời địa cầu 380.000 km, nhưng cũng bay trên không trung cực cao vị trí, lấy ả áo giả kỳ ạ cổ công kích căn bản không khả năng đánh tới, cũng vì vậy, chỉ có mượn đối với ma thuật sư mà nói, cực kỳ. Trọng yếu tóc ở nhìn ả Linh, vẫn là thơ ơ, xem ra dưới cái nhìn của nàng, ả áo giả kỳ ạ cổ đã là cá trong chậu, căn bản không trốn được chứ. Lưỡng nghi là gầm thầm lắc đầu, ả Linh ma thuật trình độ tuy là lợi hại, thế nhưng trung quy không phải ti chức chiến đấu ma thuật sư, cái này ý thức chiến đấu cũng là kém một chút. Đang chạy băng băng ạ áo giả kỳ ạ ảo cổ, tạm thời thoát khỏi truy binh, thẳng tắp nhìn chằm chằm bầu trời chỗ viên nguyệt chỉ có một lần cơ hội, nếu như thất bại, vậy cuộc chiến đấu này chính là ta thất bại. Ý thức chiến đấu cực mạnh nàng, biết rõ tình cảnh của mình, đồng thời đem 120.000 phần tinh thần đặt ở trong trận chiến đấu này, đem chính mình hết thể đều đặt ở trên đó. Gần từ điểm đó xem, cú ố gì ạ Linh cũng đã thua. Chạy nhanh đến một cái rộng rãi giải đất, ạ áo giả kỳ ạ cổ đứng định thân thể, toàn tâm cảm thụ cùng với chính mình ma thuật đường về khác, liên tiếp chảy dòng cân nhắc vân, một tầng, tầng 2, 3 tầng chuẩn bị ma lực cung cấp, cố định đại nguyên, tuần. Hoàn hài lòng, bắn sừng hài lòng, thuật thức yên ổn, hoàn thành ma thuật khắc biến thành ma trợ, khắc ở trên đất trống, ạ áo giả kỳ ạ cổ dường như luyện kim thuật sư mở dạng, đưa tay đặt ở ma trận trung ương. Lấy tay liên tiếp, điều động tiểu nguyên ma lực, ổn định ma lực đổ, bắt đầu lợi dụng công trình ma thuật, thiết định kế tiếp lớn ma thuật công kích tốt nhận định hoàn thành, ma đạn hình thức kiểm chế phóng nụ cười thỏa mãn ở bờ môi nở rộ, cái này một khắc gà ảo giả kỳ ạ cột như vậy tự tin trong mắt. Của nàng đã không có còn lại, mặc kệ cái này chỗ vui chơi, cú ô gì ạ Linh, vẫn là cái kia chính mình hứa hẹn bảo vệ thiếu niên, ở cái này phút chốc, nàng toàn bộ quên mất, trong mắt. Chỉ có sâu thanh viên nguyệt lúc này, muốn đem hết toàn lực tràn đầy tự tin, ạ áo giả kỳ ạ cổ không phải cho là mình sẽ thất bại. Nàng cử bắt đầu tay trái, đem lòng bàn tay nhắm ngay viên nguyệt mà lúc này, bầu trời một điểm thiểm quang sẽ qua, chính là nàng tóc của mình thấy được 3 tầng triển khai toàn bộ thuật thức. Liên tiếp khởi động tay trái chợt nắm chặt quyền, không trung bay múa tóc trong nháy mắt dừng hình ảnh ở trong hư không, nó cùng ạ cổ còn có viên nguyệt. Đang nằm trên cùng một trục hành cầu thạt theo ạ cổ lấy tóc của mình làm môi giới, ma thuật khởi động tóc trong nháy mắt hóa thành hư vô, trở thành một cái khổng lồ ma trận, nở rộ ở trong hư không. Nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện ma trận cùng ạ cổ dưới chân giống nhau như lúc mà lúc này Alins cũng là rốt cuộc phát hiện ạ cổ lớn ma thuật vịnh. Sướng, thế nhưng nàng lại vẫn không có phản ứng, chỉ là lặng lặng quan sát, nàng vô cùng tin tưởng Nguyệt Chi Dầu phòng ngự, tuy là nó chỗ cao với bầu trời, cách mặt đất đến khoảng 100 thước, thế nhưng nếu cảm thấy lập tức liền có thể đưa nó đánh xuống đến, đây mới thật sự là ngu xuẩn. Nguyệt Chi Dầu bản thể chỗ có ma thuật sư mạnh nhất phòng ngự, loại này siêu viễn cự ly pháo kích, theo xẹt qua hư không, tự nhiên uy lực sẽ giảm nhỏ, mà ả Linh không cho là ả ảo giả kỳ ả cổ có thể công phá sau cùng. Phòng ngự bất quá, ả cổ dĩ nhiên phát hiện sơ nặc bản thể sao tính như vậy tới, lại coi như là ả cổ thắng như vậy, sơ nặc, trở về đi. Trận chiến đấu này đã không cần. Kuoji ả Linh nhẹ nhàng ngẩng đầu, hướng về phía bầu trời ánh trăng nói rằng, chỉ là, không có trả lời. Tên là Nguyệt Chi Dầu mà thuật sư, cũng là đột nhiên cự tuyệt nó chủ nhân yêu cầu tư nạp khắc hơi há miệng. Ả Linh ngơ ngác nhìn bầu trời thanh sắc viên nguyệt. Khổng lồ ma lực lưu động đem mây mù thổi tan, màu xanh viên nguyệt hoàn toàn bại lộ ở tại trong tầm mắt, toàn bộ bên trong kết giới đại nguyên ma lực đều bị điều động, cố chịu đựng đến từ thân thể đau đớn. Ả áo giả kỳ ạ cổ cắn chặt môi, mang theo tất thắng tâm. Từ trong cặp mắt kia bắn ra tuyệt đối cường đại bầu trời ma thuật sư bốn phía vũ khí xuất hiện lần nữa. Chúng nó biến thành một bộ quỷ dị khuôn mặt tươi cười, tựa như đang cười nhạo ạ ảo giả kỳ ạ cổ nó là Nguyệt Chi Dầu, tên là Sơ Nát, nó là ma. Thiên Yip Cạ Cụ, đúng ma thuật giới trí bảo, chính là cùng vương quốc so sánh với cũng kém hơn nó mấy phần trí cao huyễn tưởng ác liệt mà kiêu ngạo nó. Ở cái này phút chốc hoàn toàn không để ý tới mình chủ nhân, nó muốn cho cái kia không biết sống chết nhân loại, tiếp thu mình trào phúng đang cười nhạo ta sao như vậy vừa lúc. Liền tới nếm thử ta đây một kích mạnh nhất đi, nổ hét lên điên cuồng, tất cả ma trận thu sạch lui, theo chói mắt cường quang thiểm thước, kèm theo kinh thiên nổ, một đạo màu xanh ma pháo thẳng bay đến chân trời.